khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 553, khai phát trò chơi ý nghĩ. Góc truyện audio.com. Chấm, Tử Yên, người có cảm giác hay không? Trò chơi số lượng hơi ít. Nuốt xuống trong miệng thực vật. Lạc Xuyên bỗng nhiên nói ra. A, yêu Tử Yên sững sờ. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Trò chơi số lượng thiếu. Đúng, Lạc Xuyên gật gật đầu. Thời gian dài như vậy. Chỉ có thí luyện chi tháp một cái trò chơi. Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ. Đưa ra cái nhìn của mình. Thí luyện chi tháp hết thảy có 3 cái hình thức. Đầy đủ A. Mà lại hiện tại khách hàng đối nghỉ dưỡng hình thức thăm dò. Vẫn còn ban đầu cất bước giai đoạn đây. Lạc Xuyên suy tư một chút. Hắn cảm giác Yêu Tử Yên nói rất có lý. Nhưng là trò chơi khai phát giáo trình đều đã tới tay. Để đó mặc kệ thật sự là có chút không còn gì để nói. Người cảm thấy muốn là lại tăng thêm một cái trò chơi. Cái gì loại hình tương đối tốt? Lạc Xuyên dừng một chút. Hỏi. Hờ. Lão bản ngươi chuẩn bị đẩy ra mới trò chơi. Yêu Tử Yên biểu lộ hơi kinh ngạc. Không có gì hơn nàng kinh ngạc. Bởi vì trong khoảng thời gian này. Mới hàng hóa đẩy ra tốc độ đích thật là rất nhanh. Lạc Xuyên lắc đầu. Không phải. Chỉ là có dạng này một cái ý nghĩ. Hỏi một chút ngươi có cái gì đề nghị. Quảng cáo. Há. Nguyên lai là dạng này. Yêu Tử Yên gật gật đầu. Bắt đầu tự hỏi. Lão bản đã chuẩn bị đẩy ra mới trò chơi. Khẳng định không thể cùng hiện tại thí luyện chi tháp cách chơi trùng hợp. Nói cách khác. Cần mò đồ mới. Suy tư một chút về sau. Yêu Tử Yên đối Lạc Xuyên lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Lão bản. Ta không nghĩ ra được. Không có việc gì. Lạc Xuyên nói ra. Ta vừa mới bỗng nhiên có một cái linh cảm. Cái gì linh cảm? Tại một cái cố định trong địa đồ. Chia làm hai phe cánh người chơi có thể đóng vai các loại nhân vật tiến hành giao chiến. Lạc Xuyên nói tới. Chính là MOBA trò chơi đại khái cách chơi. Hắn cũng là vừa vặn nghĩ tới đây. Nghe Lạc Xuyên giảng thuật. Yêu Tử Yên ánh mắt đều biến đến sáng ngời lên. Nghe vào tốt có ý tứ. Nhân vật đóng vai, mà lại chỉ cùng cá nhân thao tác năng lực tương quan. Còn lại hết thảy đều là mức độ lớn nhất công bình. Cái này hoàn toàn là một cái trong lý tưởng trò chơi A, Yêu Tử Yên giống như có lẽ đã có thể nhìn đến. Làm lão bản nói tới cái trò chơi này đẩy ra thời điểm. Chỉ sợ thí luyện chi tháp sẽ bị trực tiếp vắng vẻ. Lão bản. Cái gì thời điểm đẩy ra cái này mới trò chơi? Yêu Tử Yên hưng phấn mà hỏi. Hiện tại chỉ là một cái ý nghĩ. Lạc Xuyên lắc đầu. Muốn thực hiện cần không ít thời gian. A, Yêu Tử Yên lên tiếng. Hưng phấn trong lòng đánh tan không ít. Bất quá người có lẽ có thể trợ giúp ta cùng nhau đem cái trò chơi này làm đi ra. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ. Nói ra, trò chơi khai phát. Là một kiện cực kỳ công trình vĩ đại. Quảng cáo. Càng đừng đề cập là loại này đại hình trò chơi. Cho dù là có hệ thống cung cấp trò chơi khai phát giáo trình. Lạc Xuyên cảm giác như muốn hoàn mỹ làm đi ra. Cũng muốn hao phí rất nhiều công phu. Lão bản. Ta có thể làm cái gì? Yêu Tử Yên ánh mắt sáng lấp lánh. Đã trò chơi bản chất là đóng vai các loại nhân vật. Cho nên cần đại lượng nhân vật có thể cung cấp người chơi lựa chọn. Lạc Xuyên nói cái nhìn của mình. Giúp ta muốn một số nhân vật thân phận. Thực lực cùng bối cảnh đi. Không có vấn đề lão bản. Yêu Tử Yên không do dự trực tiếp đáp ứng. Có thể giúp lão bản làm sự tình. Thật sự là quá tốt. Đúng rồi. Lão bản, chuyện này làm cho khách hàng nhóm biết không? Yêu Tử Yên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Hỏi, dựa theo ý nghĩ của nàng. Đã lão bản là vì khai phát trò chơi nhân vật. Tiếp thu ý kiến quần chúng là biện pháp tốt nhất. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.